Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 700, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 10. Hắn một bước một cái dấu chân hướng về phía trong lầu đi tới. Hắn cho là dấu ở sau xe nàng sẽ gọi hắn lại. Không nghĩ tới mãi đến hắn tiến vào nhà trọ cửa chính. Lừa gạt đến thang máy trước. Nàng cũng không có phát ra mảy may động tĩnh. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm thang máy. Dừng lại chốc lát. Mới nhấn chốt mở điện. Cửa thang máy mở ra. Hắn cất bước đi vào. Cửa thang máy đóng lại một hồi lâu. Hắn mới ý thức tới chính mình còn không có án tầng lầu. Về đến nhà. Đổi giày. Hàn Chi Phản vào phòng bếp. Rót cho mình một ly nước. Uống gần nửa ly sau. Hắn do dự một chút. Rốt cuộc vẫn là cất bước chân. Đi tới trước cửa sổ sát đất. Xuyên thấu qua cửa sổ. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng dưới ánh đèn đường nàng. Trên ban công có một cái ống nhòm. Hắn bưng ly nước. Lại uống hết mấy ngụm nước. Vẫn là cất bước đi tới. Đem ống nhòm nhắm ngay lầu dưới Trình Vị Vãn. Sau đó mèo thân nhìn lại. Có thể là bởi vì làm sinh non giải phẫu duyên cớ. Nàng gầy rất nhiều, mặc trên người một cái rất rộng rãi thoải mái váy. Trên chân đi một đôi giày trắng nhỏ. Hiện tại đã vào mùa hè, buổi tối cũng không lạnh. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng sợ chính mình sinh non sau lưu lại gốc bệnh. Lại còn mặc một cái màu đen làm nền tảng khố. Hàn Chi Phản xuyên thấu qua ống nhòm. Quan sát Trình Vị Vãn trong chốc lát. Liền ngồi dậy, ngước đầu lên. Uống sạch rồi nước trong ly. Sau đó đem ly không hướng trên bàn bên cạnh để xuống một cái. Liền một bên cởi quần áo. Một bên tiến vào phòng tắm. Ngâm cái thoải mái tắm nước nóng. Hàn Chi Phản khoác áo tắm sau khi ra ngoài. Hướng ngoài cửa sổ lại liếc một cái. Nhìn thấy trên cửa sổ hiện đầy tí tách giọt nước. Trời mưa rồi. Hàn Chi Phản nhíu nhíu mày lại. Hướng về phía mép giường đi tới. Hắn vừa mới chuẩn bị nằm xuống. Sau đó liền lại dẫm đạp dép. Đi tới bên cửa sổ. Nàng lại có thể núp ở cư xá thiết trí cũ nát dưới dù che nắng. Còn chưa đi ý tứ. Hàn Chi Phản mi tâm nhíu càng kịch liệt hơn. Hắn nhìn lấy lầu dưới nàng nhìn một hồi. Sau đó tự xem như cái gì cũng không thấy bộ dáng. Nằm lại trên giường. Tắt đèn. Nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Không biết là buổi tối hút thuốc rất nhiều vẫn là nguyên nhân khác. Hàn Chi Phản nhô lên cao đại não. Nằm thật lâu. Đều không ngủ. Ngoài cửa sổ mưa. Càng rơi xuống càng lớn. Vỗ vào tại trên cửa sổ. Phát ra trận trận đùng đùng âm thanh. Nàng hẳn là đã đi rồi chứ. Hàn Chi Phản một bên ở đáy lòng nghĩ. Một bên trở mình. Nhưng hắn duy trì cái tư thế này. Nằm không nhiều lắm một hồi, liền vén chăn lên, xuống giường, hắn liền giày cũng không mặc, trực tiếp chân trần nha đi tới trước cửa sổ sát đất. Nàng lại còn tại, có thể là bởi vì lạnh, nàng ngồi chồm hổm dưới đất, ôm lấy cánh tay, quyền co rút đứng người lên, che dù có chút cũ cũ. Trong tiểu khu không ít nghịch ngợm phá phách trẻ tuổi hài tử thích cầm lấy cây gậy đâm, đem che dù đâm ra hết mấy cái động. Mưa lúc nhỏ cũng còn khá. Mưa lớn rồi. Rất nhiều nơi bắt đầu vô nước. Trên người nàng có không ít địa phương. Đều bị nước mưa làm ướt. Mưa càng ngày càng lớn. Che dù bên trong đều bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Hàn Chi Phản nhìn Trình Vị Vãn còn ngồi xổm ở nơi đó. Không có nửa điểm phải đi ý tứ. Nhất thời trong lồng ngực không hiểu lăn lộn lên một cơn tức giận. Hắn xoay người. Liền hướng về phía cánh cửa đi tới. Đi tới cửa trước chỗ. Hắn bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì một dạng. Lại ngừng lại. Hắn đưa lưng về phía phương hướng của cửa sổ sát đất. Đứng một trận nha. Sau đó lại quay trở lại trong phòng ngủ. Hắn cầm điện thoại di động lên. Biên soạn một cái tin nhắn ngắn. Cho Lâm Sinh phát tới. Người không phải nói có một cái không tệ nữ hài muốn giới thiệu cho ta biết sao? Ngày mai có rảnh không? Nếu như có, hẹn đi ra gặp một chút đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.